Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1661. Chương 1661. Hết thảy được xem trình công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ân Chấn Phi và Cố Hồng Trung trò chuyện với nhau thật vui. Vạn Phong ở ASMI bên kia lúc trở lại cái này hai người còn lao được khí thế ngất trời. Mà Thảo An Giật ở một bên đổ giống như một trưng bày như nhau. Tốt lắm, Ân Tổng, cái này trời cũng mau tối. Chúng ta đi ăn cơm đi. Cố công người vậy đi theo đi đi. Trên bàn rượu các người tiếp theo lao. Đúng, chúng ta trên bàn rượu trò chuyện tiếp. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Cách công xưởng tan việc còn có một cái giờ. Vạn Phong, Ân Chấn Phi, Cố Hồng Trung và Thảo An Giật bốn người từ tập đoàn Nam Loan cửa đi ra. Một bên đi Loan Khẩu phương hướng đi Vạn Phong một bên giới thiệu Vịnh Nam Đại bên trong tình huống. Cái này trong vịnh tất cả xưởng đều là cho ngươi nhà máy xe máy làm đồng bộ. Vậy không hoàn toàn là cái này xưởng may và xe gắn máy liền không liên hệ gì. Vạn Phong hướng về phía đang đi qua xưởng, may chỉ một cái, ngoài ý muốn phát hiện Loan Phượng ở xưởng may cửa hướng về phía nàng đưa mùa thu rau chân vịt. Nữ nhân này đây là lại có chuyện gì? Xin lỗi, Ân Tổng, vợ ta tìm ta có việc bận, ta đi một chuyến lập tức tới ngay. Vạn Phong đi tới xưởng may cửa, người đẹp, lại làm gì? Không thấy ta đang bồi quý khách sao? Ngươi ngày này quý khách không già trẻ nha. Cổ đại pháo bông nữ cũng không có ngươi bận bịu chứ. Đây là lao được cái gì gặp nha. Có khách chứng minh ta nhân duyên tốt. Nhân duyên tốt tự nhiên tài nguyên liền hảo bái. Ta xem ngươi vô cùng thích hợp đi làm người dẫn. Đường, Vạn Phong ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cũng muốn như vậy. Ta đều suy nghĩ. Tương lai chúng ta nếu như phá sản qua không nổi nữa thì làm đoàn du lịch. Hừ, ngươi mới phá sản đâu. Ta cũng không phá sản. Tức phụ, có chuyện gì nói chuyện. Ta còn bận đây, mụ ta Hậu Thiên qua sinh nhật. Ngươi không bày tỏ một chút. CMN, nhỏ hơn tiền tới, cha mẹ vợ qua sinh nhật. Hắn cái này không qua cửa. Không kết hôn nữ tế đương nhiên là muốn bày tỏ. Ngày mai cho ngươi 10.000 đủ chứ? Gì? Mụ ta thật vất vả qua một lần sinh nhật. Ngươi liền ra 10.000. Gì kêu thật vất vả qua một lần sinh nhật nha? Không phải hàng năm cũng qua sao? Chẳng lẽ năm nay qua sang năm bất quá? Sang năm bất quá không thì chẳng khác nào người không có ở đây sao? Lời này Vạn Phong không dám đi bên ngoài nói. Nói ra không bị đòn không thể. Ta cũng không phải là thê quản nghiêm. Ta là nam tử hán đậu nành hủ. Hừ hừ, đại trượng phu, để cho người phụ nữ không tính là mất thể diện. Nói sau qua một lần sinh nhật 10.000 còn ngại thiếu. Chính là thả vào 2018 năm 10.000 đồng tiền qua cái sinh nhật vậy coi là xa hoa. Cái phụ nữ phá của này, vậy lại thêm 10.000. Ngươi nhìn thiết kế. Đến lúc đó ta đã qua ăn cơm tối, là thêm 10.000, Loan Phượng cứ vui vẻ thành chó cái đuôi xài. Vạn Phong vừa muốn đi, chờ một chút, mụ ta sinh nhật quá hết, tháng 4 22 là mẹ ngươi sinh nhật, vậy còn sớm đâu, mụ ta sinh nhật không cần ngươi bận tâm. 22 tháng 4 âm lịch ở dương lịch cũng chính là tháng 5. Trung hạ tuần, cái này còn 2 tháng đây. Mẹ ngươi sinh nhật đến lượt ta qua sinh nhật. Hàng này khi nào sẽ ném gạch dẫn ngọc. Nguyên lai mục đích chủ yếu là vì câu này nha. Ngươi sinh nhật còn 3 cái hơn tháng đâu. Không cần phải bây giờ liền nhắc nhở ta chứ. Hàng năm cũng không cho ngươi qua sao. Ta lại sẽ không quên. Loan Phượng cười. Rất ngọt ngào cái loại đó. Xem một cái vết rách cà chua chín mùi. Vạn Phong và Loan Phượng nói tạm biệt, bước gấp mấy bước đuổi kịp Ân Chấn Phi các người. Tiểu Vạn, kết hôn chưa? Ân Chấn Phi hỏi. Không có, cũng nên kết hôn rồi. Ta xem ngươi số tuổi này thời điểm, thật giống như vậy không kết hôn. Cố Hồng Trung và Thảo An Giật bị buồn cười. Không kết hôn nói nó làm gì. Đến Hàn Quảng ra khách sạn, vừa vào cửa đang trên đất chơi đùa Hàn Thiết Trụ đồng chí vừa thấy Thổ Phỉ tới xoay người chạy. Nhưng chạy không tới hai bên dưới chân nhẹ một chút người liền bay lên trời. Thằng nhóc, đi đều không đi ổn ngươi lại vẫn muốn chạy. Xem ngươi còn chạy không? Hàn Thiết Trụ thân trên không trung cảm giác chơi rất khá liền phát ra rát rát tiếng cười. Đáng chết, ngươi cầm nhi tử ta té. Ta và ngươi đối với mệnh. Lương Hồng Anh vừa thấy nàng nhi tử xem trong mộng con bướm như nhau ở Vạn Phong trên đầu bay tới bay lui. Lúc ấy thì cắn răng nghiến lợi. Vạn Phong cầm Hàn Thiết Trụ ôm ở trước ngực. Quay đầu lại hỏi Ân Trấn Phi. Ân Tổng, hàng hải sản dị ứng không? Hàng hải sản, ta thích nhất hàng hải sản. Không ăn kiêng là được. Cố công, người trước mang Ân Tổng đến lầu hai ta phòng kia chờ chút. Vạn Phong ở lầu 2 có cái chuyên tòa, hắn không đến cái này gian cơ hồ liền trống không. Cố Hồng Trung mang Ân Trấn Phi và Thảo An Giật lên lầu 2, có cái gì hàng hải sản lên. Sau đó làm mấy cái cứng rắn thức ăn, góp 8 cái đi. Ồ, quảng gia không có ở nhà ngươi làm ăn này đổ phát đạt. Cái này quá chiêu điên chứ. Lương Hồng Anh lộn một cái liền mắt, muốn nói cái gì nha. Hì hì, ta là nhắc nhở ngươi, quảng gia không lúc ở nhà tốt nhất đàng hoàng một chút. Ánh mắt của quần chúng là, coi là ta chưa nói. Nhìn Lương Hồng Anh cắn răng, Vạn Phong nhanh chóng thu lại không linh lợi miệng. Hàn Thép cầu ta mang đi lên chơi một chút được không? Gì, Hàn Thiết Trụ ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại cho ta đứa nhỏ dạy cái Hàn Thép cầu. Nhũ danh. Nhũ danh, nhũ danh cũng không được. Không được là không được thôi. Ngươi kêu gì nha? Thiết, hẹp hòi, cột sắt đi và mẹ ngươi đi chơi đi. Lớn lên kiên quyết đừng nuôi nàng. Vạn Phong vào mình chuyên phòng thời điểm. Ân Trấn Phi đám người đã ở bàn bốn phía ngồi xuống. Vạn Phong kề bên Ân Trấn Phi ngồi xuống. Ân Trấn Phi và Cố Hồng Trung tiếp tục liên quan tới con số vẫn là mô phỏng thảo luận. Đi qua Cố Hồng Trung khuyên bảo, Ân Trấn Phi đã quyết định đời kế tiếp trao đổi cơ hội liền làm con số. Hắn đang cùng Cố Hồng Trung nghiên cứu con số cơ hội quy cách. Nếu như Trần Công có thể cầm trao đổi cơ hội bên trong những cái kia điện trở tinh thể quản cái gì? Tập hợp đến một khối chỉ sợ lớn chừng bàn tay trong hệ thống. Ta là có thể cho ngươi làm ra cao độ không vượt qua cái bàn này. Chiều rộng không vượt qua 1m2000 cửa trở lên trao đổi cơ hội. Nếu như hắn có thể cầm trao đổi cơ hội bên trong mạch điện cái gì lại tập hợp được nhỏ một chút. Làm một cặp táp lớn nhỏ máy móc đều không phải là chuyện. Làm thành cặp táp lớn nhỏ. Ân Trấn Phi ánh mắt xem than lửa như nhau bốc cháy. Nếu như có thể làm ra xem cặp táp lớn nhỏ như vậy thiên môn trao đổi cơ hội. Vậy thì phát tài, cố công, vạn cửa trao đổi cơ năng thiết kế ra được sao? Ngươi muốn vạn cửa tốt nhất, Cố Hồng Trung suy tư một lần mà. Như vậy thể tích liền sẽ lớn một chút, cặp táp tạm thời liền đừng hy vọng. Có thể làm thành đôi cửa tủ lạnh như vậy cũng được. Cái này ta bây giờ không có cách nào câu trả lời ngài. Cái này được xem trình công bên kia mạch điện có thể tập hợp tới trình độ nào. Nếu như hắn có thể cầm vạn cửa trao đổi cơ hội bên trong tinh thể quản điện trở cái gì toàn bộ tập. Hợp thành một số cái chip. Chính là làm ra cặp táp lớn nhỏ trao đổi cơ hội vậy không thành vấn đề. Đang nói đến đây. Khách sạn phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, 8 món ăn, trong đó 5 là hàng hải sản, ngoài ra 3 cái là thịt bò, thịt heo và thịt lừa nấu thức ăn. Vạn Phong Khải mở một chai mao đài, trước cho Ân Trấn Phi rót đầy, sau đó là Cố Hồng Trung tiếp theo là Thảo An Giật. Thảo An Giật nhanh chóng nhận lấy chai nhất định phải trước cho Vạn Phong rót đầy. Vạn Phong từ chối không được. Không thể làm gì khác hơn là để cho Thảo An Giật cho mình đầy một ly.